đang hướng về, dầm dìu trong cái chim xa vời. Say quá con tim sao bồi hồi, xuân sang cánh lá đâm chồi, bao buồn vui qua rồi, đưa con về với yên bình, với gia đình là nghĩa ân tình. Cây mai đào khoe sắc có thêm màu, nhẹ nhàng trong nắng xuân tươi hồng. Nghĩa ân tình, cây mai đào khoe sắc có thêm màu, nhẹ nhàng trong nắng xuân tươi.